Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào mừng các bạn đến với kênh Tốt Chuyện Hay, nghe mê say, đăng ký ngay. Các bạn thân mến, ngày hôm nay thì Phương Thảo sẽ chuyển đến các bạn một câu chuyện ngôn tình của tác giả Tam Đào Nguyệt Hoa Tuyết. Đây là câu chuyện kể về Điềm Điềm, một nữ sinh nhiếp ảnh gia có nét đẹp ngọt ngào, cuốn hút. Còn Từ Minh Phong, một nam thần tennis có tiếng ở trường. Họ là cặp đôi oan gia khi Điềm Điềm vô tình chụp trộm cảnh Từ Minh Phong trốn huấn luyện viên đi chơi. Và chỉ sau một đêm, anh chàng nam thần này đã trở thành người nổi tiếng. Diễn biến câu chuyện tình ngọt ngào này như thế nào? Mời các bạn cùng đón nghe ngay sau đây nhé! Lúc Từ Minh Phong đến sân huấn luyện tennis thì những người trong đội hầu hết đã đến đông đủ. Bọn họ thấy anh là lập tức trêu chọc. Từ idol, huấn luyện viên mời cậu đến văn phòng uống trà kia. Từ Minh Phong cảm thấy bản thân thật sự xui xẻo. Anh bất đắc dĩ thở dài một hơi. Sau khi thay xong quần áo, liền đến văn phòng của huấn luyện viên. Từ Minh Phong gõ 3 tiếng lên cánh cửa. Bên trong phòng truyền ra một giọng nói vừa đủ để anh nghe thấy. Vào đi. Từ Minh Phong mở cửa tiến vào bên trong. Huấn luyện viên đang ngồi trước bàn làm việc. Ánh mắt nhìn chằm chằm máy tính, một tay chống cằm, còn một tay thì di chuyển con chuột trên bàn. Huấn luyện viên thấy Từ Minh Phong tiến vào, bà ngẩng đầu nhìn chàng thanh niên trước mặt với ánh mắt sâu xa, sau đó lập tức cười lạnh. Suy nghĩ có một ngày đã nhanh chóng trở thành người nổi tiếng, sau này cậu không cần phải đánh tennis nữa, về chăm chút vẻ bề ngoài rồi tiến vào giới giải trí làm minh tinh đi. Huấn luyện viên tầm hơn 40 tuổi, kiểu tóc đuôi ngựa được buộc có chút cầu thả, trên mặt mang theo sự nghiêm khắc, trầm tĩnh, lắng đọng dần theo thời gian. Ngày thường huấn luyện viên cực kỳ nghiêm khắc nên các thành viên trong đội tennis thường gọi bà là Diệt Tuyệt Sư Thái. Từ Minh Phong cảm thấy hôm nay chính mình có khả năng sẽ phải phơi thây tại văn phòng này. Từ Minh Phong vừa mới giành được quán quân của giải cấp tỉnh nên gần đây huấn luyện viên cũng thoải mái với anh hơn. Hôm qua anh chỉ muốn ra ngoài xả hơi, vốn dĩ chuyện này đã giấu được huấn luyện viên. Nhưng ai ngờ lúc anh ra ngoài, bí mật thi đấu với bạn lại bị người ta chụp ảnh. Hơn nữa, ảnh còn được tung lên mạng. Trong một đêm, anh đã trở thành người nổi tiếng và có thêm vô số fan hâm mộ. Đồng thời, chuyện anh nói dối xin nghỉ để ra ngoài thi đấu cũng bị huấn luyện viên phát hiện. Ngoài việc bị dạy dỗ một trận té tát, thì Từ Minh Phong còn bị phạt chạy. Bên cạnh khu huấn luyện của các anh có một ngọn núi. Nơi này thường xuyên có người đến đây để đi bộ thể dục. Bậc thang được xây dựng kéo dài từ chân núi lên đến đỉnh núi. Mà anh thì bị phạt chạy lên tận đỉnh núi rồi lại phải tiếp tục chạy ngược trở về. Huấn luyện viên cài đặt phần mềm định vị vào điện thoại di động của anh. Hơn nữa còn nổi hứng đi mượn ống nhòm của nhà trường rồi ngồi thoải mái rung đùi ở đỉnh hóng gió dưới chân núi để giám sát Từ Minh Phong chạy phạt. Từ Minh Phong vừa chạy vừa nghiến răng nghiến lợi chửi thầm. Nếu để anh bắt được cái người chụp trộm ngày hôm qua, anh nhất định phải chửi cho một trận. Lúc Từ Minh Phong chạy lên đến đỉnh núi, cả người đã ướt đẫm mồ hôi. Mặc dù thời tiết tháng 2 không nóng lắm, nhưng anh chạy thục mạng như vậy, không đổ mồ hôi mới là lạ. Tuy biết rằng mới vận động xong thì không thể ngồi xuống, nhưng Từ Minh Phong thật sự không còn sức lực để đứng. Anh đứng nghỉ trong chốc lát rồi đặt mông ngồi ở bậc thang cao nhất. Từ Minh Phong tùy ý nằm xuống, anh dùng mu bàn tay che đi đôi mắt của mình và chờ cho cơ thể khôi phục lại thể lực bình thường. Không biết Từ Minh Phong đã nằm bao lâu, mồ hôi trên người anh đã bị gió thổi khô. Anh đang định ngồi dậy thì nghe được một giọng nói cách đó không xa. Đúng rồi, cứ đứng yên như vậy, mặt trời đang đẹp lắm. Cậu hơi quay đầu lại rồi nhẹ nhàng mỉm cười đi. Đúng là như thế, được rồi, xinh lắm. Từ Minh Phong nhíu mày, giọng nói này có chút quen tai. Anh đột nhiên đứng dậy nhìn xung quanh một lượt. Quả nhiên liền nhìn thấy người mà anh từng gặp hôm trước đang đứng dưới một gốc cây anh đào. Dưới tàng cây là thiếu nữ xinh đẹp mặc váy trắng dài thướt tha, dáng người nhỏ nhắn cùng nụ cười tươi mới với hai lúm đồng tiền, chỉ cần đứng dưới gốc cây anh đào đã tạo thành một bức tranh đầy màu sắc. Nhưng người Từ Minh Phong muốn tìm không phải là cô gái ấy, mà là nhiếp ảnh gia đang đứng trong tư thế kỳ quái để chụp cho thiếu nữ xinh đẹp. Điền Điền đang chụp cho mẫu ảnh, đột nhiên cô cảm thấy người mẫu của mình đứng bất động, đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm về phía sau cô. Lúc này Điền Điềm mới chú ý tới thân thể mình đang bị bao phủ bởi bóng đen. Cô hơi co người lại, sau đó cầm chặt lấy máy ảnh từ từ quay đầu ra phía sau. Ánh mặt trời không quá nóng nhưng lại chói mắt. Hơn nữa Điền Điềm còn chụp ảnh khá lâu, nên khi đột nhiên nhìn sang nơi khác, đôi mắt cô không kịp thích ứng với ánh sáng. Lúc vừa mới quay đầu, đôi mắt bị ánh mặt trời chiếu vào khiến cho Điền Điềm phải nheo mắt lại. Nhất thời cô không nhìn rõ được người đứng trước mặt là ai. Điềm Điềm sửng sốt một lúc lâu rồi mới phản ứng lại. Anh là người hôm trước. Từ Minh Phong không trả lời, trên mặt viết rõ hai chữ khó chịu. Anh nắm chặt tay thành nắm đấm rồi nói, chúng ta cần nói chuyện. Từ Minh Phong vốn định nói chuyện với Điền Điềm về việc phát tán hình ảnh của anh trên trang mạng. Nhiều huấn luyện viên ở dưới chân núi dường như không có kiên nhẫn, bà liên tục gọi điện thúc giục anh xuống núi. Hiện tại Từ Minh Phong đã không còn là bảo vật trong lòng huấn luyện viên nên anh không dám làm trái ý bà. Từ Minh Phong vội vàng cầm lấy di động của Điền Điềm để gọi sang điện thoại mình. Anh lưu lại số điện thoại của Điền Điềm, nghĩ sau này rảnh sẽ tìm cô tính sổ. Sau đó anh chạy nhanh như một cơn gió xuống dưới chân núi. Đợi đến khi Từ Minh Phong đi rồi, người mẫu xinh đẹp mới đi tới lại gần Điền Điềm. Cô lưu luyến nhìn theo bóng dáng Từ Minh Phong. Chị Điền Điềm, sao chị lại quen được nam thần siêu cấp soái ca như vậy? Điền Điềm nắm chặt di động mới vừa được thêm số điện thoại của Từ Minh Phong. Cô bất đắc dĩ thở dài một hơi rồi nói lời thấm thía. Nam thần siêu cấp soái ca này tất nhiên là rất đẹp trai, nhưng nếu nam thần tìm em để trả thù, vậy không phải là chuyện gì tốt đẹp. Chiều ngày hôm qua, trong lúc Điền Điềm dạo chơi, cô đã gặp được Từ Minh Phong ở sân tennis trong công viên ngay cạnh bờ sông. Thiếu niên diện mạo tuấn tú, trong tay cầm vợt tennis, mồ hôi rơi như mưa ở trên khuôn mặt. Điền Điềm cầm lòng không động nên mới lấy máy ảnh của mình chụp hơn chục tấm. Cô còn dùng di động quay lại một đoạn video anh thi đấu. Lúc cô chụp ảnh thì Từ Minh Phong đã phát hiện, nhưng có lẽ bị chụp trộm quá nhiều nên anh ta cũng không trách gì cô. Thiếu niên thi đấu với Từ Minh Phong bị thua trận, mặt mày xám xịt rời đi, còn Từ Minh Phong một mình nằm trên sân tennis, dáng vẻ tiếc nuối giống như đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng trong quá trình theo đuổi giấc mơ. Điền Điềm yên lặng nhìn Từ Minh Phong một lúc lâu qua hàng rào sắt của sân tennis, sau đó cô mới xoay người rời đi. Cô tham gia vào lớp nhiếp ảnh đã được 2 năm, mới đầu không có người mẫu để chụp thì cô thường chụp người qua đường. Bạn cùng phòng của cô có Weibo với hàng chục vạn người hâm mộ. Bình thường cô ấy cũng hay lấy ảnh mà cô chụp ra để đăng lên Weibo. Lần này chụp Từ Minh Phong, Điền Điềm cũng không có ý định gì, nhưng chạm vạng khi cô rửa ảnh đã bị bạn cùng phòng nhìn thấy. Thế là trong lúc cô đi tắm rửa, bạn cùng phòng bèn lấy ảnh chụp cùng video đăng lên mạng. Chỉ trong vòng một ngày, số lượt người xem video đã lên tới 7 số, người hâm mộ cũng tăng lên như diều gặp gió. Khi video được phát tán trên mạng ngày thứ 3, thì chủ nhân trong video đã tìm tới cửa. Lúc video nổi như cồn trên mạng, cư dân mạng đã nhanh chóng tìm ra tư liệu cá nhân của Từ Minh Phong. Anh ta là tuyển thủ dự bị của đội tuyển tennis quốc gia, trong tay sở hữu vô số các giải thưởng tennis lớn nhỏ. Đây quả nhiên là kho báu của nước nhà. Điền Điềm mặc niệm một câu A-di-đà-phật ở trong lòng, cô đã chuẩn bị tốt tinh thần sẽ gặp cảnh sát vì xâm phạm đời tư cá nhân của người khác. Cô thấp thỏm chờ đợi Từ Minh Phong tới tính sổ, nhưng dường như Từ Minh Phong có việc bận. Sau khi lưu số của cô thì anh ta biến mất không có tin tức gì. Điền Điềm lại không dám gọi điện cho Từ Minh Phong, cứ như vậy đợi trong khoảng một tuần. Điền Điềm không chịu nổi giày vò nên cô chủ động gọi điện đầu thú. Điền Điềm gọi điện thoại cho Từ Minh Phong. Trường đổ đã lâu mà đầu dây bên kia vẫn không có ai nhấc máy. Lúc Điền Điềm chuẩn bị cúp máy, thì người kia rút cuộc nghe máy. Nhưng mở đầu không phải câu chỉ trích như trong dự đoán của Điền Điềm, mà là một tiếng alo đầy mệt mỏi. Điền Điềm sửng sốt 2 giây, có vẻ như cô gọi điện thoại không đúng lúc. Tâm tình Từ Minh Phong rõ ràng đang không tốt. Điền Điềm hơi do dự, cuối cùng cô vẫn mở miệng nói. Xin chào, em chính là người đã chụp lén anh. Để sau rồi nói. Từ Minh Phong không đợi Điền Điềm nói xong đã ngắt lời rồi trực tiếp ngắt máy. Điền Điềm ngây ngốc cầm điện thoại, mới có mấy ngày không thấy mà Từ Minh Phong sao lại uể oải thế kia. Hơn nữa âm thanh mà cô mới nghe qua được điện thoại hình như là ở bờ sông. Tâm tình không tốt lại ở bờ sông. Điền Điềm bị bạn học đầu độc bởi các loại tin tức nhảy sông tự tử. Nghĩ đến khả năng này, cô liền giật mình sợ hãi. Cô nhanh chóng cầm lấy điện thoại chạy ra khỏi ký túc xá. Tuy rằng có thể tra được rất nhiều tin tức của Từ Minh Phong ở trên mạng, cô với Từ Minh Phong cũng chỉ gặp mặt có 2 lần. Chính vì vậy cô mới không hề do dự chạy thẳng đến sân tennis cạnh bờ sông, nơi mà cô đã chụp lén anh ta. Quả nhiên Điền Điềm đã tìm được người, nhưng Từ Minh Phong cũng không đi tìm cái chết giống như trong tưởng tượng của cô. Tâm tình anh ta tuy rằng xuống dốc, cách phát tiết tâm trạng lại rất tích cực. Điền Điềm đứng bên ngoài sân tennis đợi hồi lâu, Cô cảm thấy nếu Tử Minh Phong lại tiếp tục đánh thì cơ thể anh ta sẽ không chịu đựng nổi. Điền Điềm đi đến máy bán tự động để mua một chai nước, sau đó nhẹ nhàng tiến vào sân tennis. Lúc này Tử Minh Phong mới chú ý đến Điền Điềm. Anh nhíu mày tựa như thắc mắc tại sao cô ta lại tìm đến nơi này. Điền Điềm vẫn luôn chú ý đến phản ứng của Tử Minh Phong. Thấy anh nhíu mày, cô rất sợ sẽ bị Tử Minh Phong tức giận rồi đánh bóng lên người mình. Cô vội vàng đứng thẳng người để nói ra nguyên nhân chính mình tới nơi này. Lần này em không đến chụp lén anh. Em sợ anh nhảy sông tự tử nên mới chạy tới đây nhìn thử. Tử Minh Phong. Đúng là cô nàng ngốc nghếch có tinh thần trách nhiệm xã hội mạnh mẽ. Tử Minh Phong đã ở sân tennis đánh được mấy tiếng đồng hồ. Áo thun trên người đã sớm ướt đẫm vì mồ hôi. Cổ tay nhức mỏi đến mức gần như tê liệt mất hết cảm giác. Hiện tại bị Điền Điềm gây gián loạn, thân thể vận động với cường độ cao đã sinh ra phản ứng muốn đình công. Nếu như huấn luyện viên biết anh tự hành hạ mình như vậy, chắc chắn bà ấy sẽ hung hăng mắng cho anh một trận. Thân thể được nghỉ cơ, Tử Minh Phong lập tức cảm thấy vừa mệt vừa khát, đôi mắt anh vô thức nhìn bình nước trong tay Điền Điềm. Anh theo bản năng liếm liếm môi. Bình nước kia là cho tôi sao? À, đúng vậy. Điền Điềm mãi mới nói ra được mấy từ, cuối cùng cô gật đầu đi nhanh về phía trước mặt Tử Minh Phong và đưa bình nước cho anh. Tử Minh Phong xoay xoay cánh tay nhức mỏi, anh nhận lấy bình nước trong tay Điền Điềm, sau đó mở nắp rồi uống một ngụm thật to. Yết hầu khô khốc giống như nắng hạn gặp mưa rào, sự mệt mỏi trong cơ thể cũng tan biến đi rất nhiều. Điền Điềm nhất thời xúc động nên mới vội vàng chạy tới. Cô đưa xong nước thì không biết nên làm sao, hiện tại mà nhắc tới chuyện chụp lén kia hình như cũng đã muộn. Trong lúc Điền Điềm không biết phải làm sao mới tốt thì Tử Minh Phong đã uống xong phân nửa chai nước khoáng. Anh đặt chai nước trong tay xuống rồi cầm vợt tennis và nhìn cô. Em đánh tennis không? Đánh với tuyển thủ của đội tuyển quốc gia. Đây hoàn toàn là muốn dìu qua mắt thợ. Nhưng không hiểu sao Điền Điềm lại đồng ý, giọng nói còn mang theo chút kiêu ngạo. Được, em đã chọn tennis là môn thể dục tự chọn của học kỳ trước đây, không ngờ lại đánh khá tốt. Vì thế bạn học Điền Điềm có thành tích khá tốt môn thể dục tự chọn, cứ thế cầm vợt tennis đấu với Tử Minh Phong. Sau đó cô bi thương phát hiện ra thành tích khá tốt khi ở trước mặt Tử Minh Phong còn không bằng một đứa trẻ đang học phát bóng. Mà Tử Minh Phong dường như cũng không thật sự muốn đánh, anh chỉ đơn thuần muốn đứng trên sân tennis mặc kệ đối thủ có trình độ như thế nào. Không biết đã qua bao lâu, với thể lực yếu ớt của chính mình, Điền Điềm hoàn toàn bị đánh bại. Cô chơi xấu ôm vợt ngồi bệt xuống đất, vừa thở hổn hển vừa nói. Em không chịu nổi nữa, nếu còn đánh tiếp thì chân em liệt mất. Tử Minh Phong đứng ở phần sân đối diện, anh nhìn chằm chằm Điền Điềm một lúc lâu rồi nhún nhún vai. Không biết đã suy nghĩ cái gì, nhưng rốt cuộc anh cũng đã đặc xá cho Điền Điềm. Điền Điềm lết nửa thân dưới tưởng như bị liệt về khu nghỉ ngơi trong sân tennis. Tử Minh Phong chắc là cảm thấy áy náy nên đi ra ngoài mua cho cô một chai nước khoáng. Hai người không nói năng gì, chỉ yên lặng ngồi ở dưới khu nghỉ, gió bên bờ sông thổi tới, cảm giác rất dễ chịu. Thật lâu sau, Tử Minh Phong đột nhiên mở miệng. Từ nhỏ em đã có bạn cùng chung sở thích chụp ảnh rồi sao? Điền Điềm lắc đầu, mấy năm gần đây em mới bắt đầu chụp ảnh. Tử Minh Phong, anh khụng một tiếng rồi chuyển đề tài. Ngày em chụp lén tôi đang đánh tennis với một nam sinh, em còn nhớ không? Điền Điềm suy nghĩ rồi gật đầu. Tử Minh Phong dường như tìm được đề tài nói chuyện. Anh tùy ý dựa người ra phía sau, giọng điệu thoải mái nói. Đó là bạn thời thơ ấu của tôi. Từ khi còn rất nhỏ, chúng tôi đã cùng nhau đánh tennis. Cậu ấy có thiên phú hơn tôi rất nhiều, nhưng vì lầm đường lạc lối mà bị cấm thi đấu. Sau này cậu ấy vẫn luôn muốn được thi đấu với tôi một lần, cho nên lần trước tôi mới vi phạm quy định trong khu tập huấn để ra ngoài thi đấu. Đột nhiên bị một người vẫn còn xa lạ nói cho biết toàn bộ câu chuyện. Phản ứng của Điền Điềm chậm chạp như kẻ ngốc. Cô chỉ có thể bật thốt lên một từ "A", sau đó không nói thêm gì. Cũng may Tử Minh Phong không để ý đến việc cô có đáp lời hay không. Anh lại tự mình nói. Cậu ta chịu đựng 3 năm, thật vất vả mới đợi được đến lúc lệnh cấm thi đấu hết hiệu lực. Vậy mà không ngờ lại bị thương ở cổ tay. Một tuyển thủ tennis tài năng vì sai lầm mà thất bại lại nghe được người khác nói sau lưng chuyện mình dùng doping trong quá khứ. Cậu ta nhất thời thẹn quá hóa giận, bao nhiêu áp lực cùng mặt trái của cảm xúc trong suốt 3 năm qua hoàn toàn bùng nổ. Cậu đã động thủ đánh người, kết quả cổ tay bị thương, có khả năng không bao giờ nắm được vợt nữa. Bạn thấy thơ ấu cùng nhau cầm vợt tennis thề sẽ sát cánh bên nhau, cuối cùng chính cậu ta lại tự ném vợt đi. Điển Điềm thật sự không phải biết nói gì, hoặc là dù cô nói gì thì tất cả ngôn từ đều trở nên vô nghĩa. Cuối cùng chuyện chụp trộm vẫn không hề được giải quyết, cũng có thể là nói từ Từ Minh Phong đã không còn để ý. Anh ta kể xong chuyện đó, Điền Điềm cũng không biết mình nên nói gì. Từ Minh Phong ngửa đầu ra sau, anh vắt tay lên trán, thật lâu sau mới mở nụ cười và nói. Nói cùng em mấy chuyện này cũng không có tác dụng gì. Điền Điềm cảm thấy nụ cười kia của Từ Minh Phong vừa mang theo sự bất đắc dĩ, lại vừa có ý tứ, tự diễu. Cô hơi nghiêng đầu, ánh mắt lập tức bị hàm răng trắng sáng của anh ta hấp dẫn. Quả thừng diện mạo của Từ Minh Phong đúng như lời huấn luyện viên đã nói. Chỉ cần anh trưng diện hơn là có thể tiến vào giới giải trí. Bình thường lúc thi đấu, toàn bộ khán đài đều là mấy cô gái nhỏ điên cuồng cổ vũ cho anh. Điển Điềm là nhiếp ảnh gia, ánh mắt nhìn chàng trai, cô gái xinh đẹp sẽ khắt khe hơn người thường. Nhưng về cơ bản đều tương đối khách quan. Kể cả những thứ người khác cảm thấy bình thường thì dưới con mắt của cô lại có một vẻ đẹp thu hút riêng. Giống như hiện tại, không hiểu sao Điền Điềm lại đột nhiên cảm thấy chiếc răng khảnh kia của Từ Minh Phong trông rất đẹp, đẹp đến nỗi cô muốn dùng đầu lưỡi chạm vào nó. Điền Điềm giật mình với suy nghĩ táo bạo này của chính mình. Cô nhanh chóng rời ánh mắt đi chỗ khác, sau đó vươn tay ra vỗ vỗ hai má nóng bừng của mình, trong lòng không ngừng mặc niệm ba lần, nhan sắc là con dao hai lưỡi. Cuối cùng cô tự đè ép tâm tư không chính đáng vừa nảy sinh xuống đáy lòng. Sau khi xử lý đống cảm xúc hỗn độn, Từ Minh Phong đứng dậy thu dọn đồ về nhà. Trước khi trở về, anh còn đưa Điền Điềm đến trạm xe, nhìn cô lên được xe buýt mới xoay người trở về nhà. Điền Điềm trở lại trường học, không biết thế nào mà cô lại đánh bạo gửi lời mới kết bạn qua WeChat của Từ Minh Phong, nội dung kèm theo là người chụp trộm anh, nhiếp ảnh gia, Điền Điềm. Từ Minh Phong rửa mặt thay đồ, mười mấy phút sau mới đồng ý lời mời kết bạn của Điền Điềm. Anh gửi tin nhắn trả lời đầu tiên. Nam sinh xui xẻo bị em chụp trộm, Từ Minh Phong. Tuy nhiên Điền Điềm luôn lãng phí cơ hội. Kể từ khi thêm WeChat cô vẫn không dám tìm anh nói chuyện. Có đôi khi like bài viết của anh trên dòng thời gian, cô cũng phải đắn đo hồi lâu. Chỉ sợ like nhầm một phát sẽ làm bại lộ tâm tư nhỏ mà cô luôn cố gắng giấu kín. Đến khi gặp lại Từ Minh Phong lần nữa thì thời tiết đã bắt đầu nóng lên. Đội bóng rổ của trường muốn làm poster tuyên truyền mà cô lại chơi với đội trưởng đội bóng, cho nên bọn họ đã tìm cô để xin giúp đỡ. Một đám nam sinh đánh bóng trên sân, còn Điền Điềm ôm máy ảnh chạy khắp sân để căn góc chụp sao cho có được những bức hình đẹp tự nhiên nhất. Một nam sinh nhảy lên đập bóng, Điền Điềm muốn chụp được toàn thân anh ta nên đã nhanh chóng lùi về phía sau. Nhưng không may lại đụng phải một người, tay cô run lên khiến cho bức ảnh bị rung. Trong lòng Điền Điềm tiếc nuối, mình đã không chụp được khoảnh khắc đó, đồng thời xoay người xem chính mình đã đụng phải ai. Đến khi quay đầu nhìn thấy Từ Minh Phong, cô không khỏi kinh ngạc. Điền Điềm sửng sốt, sao anh lại ở chỗ này? Từ Minh Phong nhún vai, hất cằm chỉ người bên cạnh, tôi cùng bạn đến đây chơi bóng. Bởi vì Từ Minh Phong là tuyển thủ của đội tuyển chuyên nghiệp nên Điền Điềm vẫn luôn cho rằng anh chỉ biết đánh tennis. Thấy anh đến đây chơi bóng rổ thì biểu tình của Điền Điềm ngạc nhiên như kiểu anh mà cũng biết chơi bóng rổ ư. Từ Minh Phong thấy phản ứng của Điền Điềm, máu hiếu thắng trong người liền nổi lên. Trường mà Điền Điềm theo học là Đại học Tổng hợp, nhưng nam sinh ở đây trời sinh đã có năng khiếu về bóng rổ, cho nên người trong đội bóng cũng không hề kém. Trước đây bọn họ còn giành ngôi quán quân của giải bóng rổ sinh viên mở rộng. Vậy mà Từ Minh Phong lại có thể cướp được bóng từ tay đội trưởng. Không đến 20 phút thi đấu, anh đã vài lần thực hiện thành công cú ném 3 điểm. Lúc này Điền Điềm mới lộ ra biểu tình mê muội. Cô âm thầm giơ ngón cái ở trong lòng với Từ Minh Phong. Tuy rằng sắc đẹp ở trước mặt, nhưng Điền Điềm vẫn không quên nhiệm vụ của mình. Sau khi trồng cây si xong thì cô lại tiếp tục với công việc chụp ảnh. Vì bận rộn nên cô đã sớm quên Từ Minh Phong. Điền Điềm ngồi xổm trên mặt đất chụp động tác nhảy lên đập bóng của bọn họ. Từ Minh Phong thấy vậy bèn tiến lại, ngồi gần xuống bên cạnh cô. Anh nhìn cô một lúc lâu rồi mới nói. Gần đây em thích chụp hình kiểu này sao? Điền Điềm tập trung điều chỉnh tiêu cự trên máy ảnh. Nghe thấy Từ Minh Phong hỏi thì cô trả lời, một tiếng theo bản năng. Đợi đến khi điều chỉnh xong thì cô mới cảm thấy lời từ Từ Minh Phong nói có ý gì đó không đúng. Từ Minh Phong vẫn ngồi xổm bên cạnh Điền Điềm. Điền Điềm quay đầu sang, vì không kịp đề phòng nên ánh mắt hai người đã đụng phải nhau. Không hiểu sao Điền Điềm lại đột nhiên giải thích, bọn họ trả tiền cho em đến đây chụp ảnh. Từ Minh Phong nghe thấy vậy, lông mày mới thoáng giãn ra, anh gật đầu ừm một tiếng rồi đứng dậy. Không biết có phải Điền Điềm sinh ra ảo giác hay không, nhưng cô cảm thấy tâm tư Từ Minh Phong đang từ khó chịu biến thành vui sướng chỉ trong nháy mắt. Từ Minh Phong và bạn đều quen biết mấy người trong đội bóng rổ. Sau khi kết thúc trận đấu đã là trạng vạng tối, mấy nam sinh bèn rủ nhau đi chơi chợ đêm. Điền Điềm chụp ảnh xong định trở về, nhưng bạn cùng phòng của cô không biết nghe được tin tức từ đâu mà biết được Từ Minh Phong đang ở trong trường bọn cô. Mấy cô bạn nhanh chóng tung tăng chạy tới, sau đó ra sức ám chỉ với đội trưởng đội bóng rổ là muốn cùng được đi ăn tối. Mấy người trong đội bóng đều độc thân, mà bạn cùng phòng của Điền Điềm lại là mỹ nhân độc thân, cho nên được mời nhiệt tình cũng không có gì là lạ. Điền Điềm không thể thoái thác, cô chỉ có thể đi cùng. Nhưng cả buổi tối cô đều không thể tập trung, ngồi trong quán mà cô luôn cúi đầu xem ảnh chụp trên máy ảnh. Tấm này chụp quá đẹp, tấm này bố cục không tồi, tấm này bị rung, còn tấm này lại bị thiếu sáng. Mọi người đều chạm cốc với nhau, bạn cùng phòng của cô thì e thẹn nói chuyện với Tử Minh Phong, còn Điền Điềm quá mức tập trung xem ảnh, cô không phát hiện ra mình hơi bị lạc lõng giữa bọn họ. Cô bạn trưởng phòng ngồi bên cạnh Điền Điềm, thấy Điền Điềm luôn cúi đầu nhìn máy ảnh trắng tay thì cô vừa oán giận vừa gắp đồ ăn cho bạn mình. Ngồi ăn được một nửa, trưởng phòng đứng dậy đi WC. Một lúc sau đó có người ngồi xuống bên cạnh Điền Điềm. Cô tưởng là trưởng phòng nhà mình nên cũng không để ý tới. Nam sinh bắt đầu gắp đồ ăn trên bàn, Điền Điềm cũng không buồn ngẩng đầu lên, cô há miệng nói một câu. Trưởng phòng, đút cho tớ một xiên thịt bò. Người bên cạnh ngây người vài giây, sau đó rất nhanh phản ứng lại. Anh cầm một xiên thịt bò vừa được nướng chín đưa đến bên miệng Điền Điềm. Điền Điềm há mồm cắn một miếng, đang nhai thịt thì cô đột nhiên cảm thấy bầu không khí xung quanh không đúng lắm. Điền Điềm nghi hoặc ngẩng đầu. Cô phát hiện ra tất cả mọi người đều chung một loại ánh mắt sâu xa nhìn cô. Lúc này cô mới ý thức được chuyện gì xảy ra. Vừa quay đầu sang bên cạnh, đã thấy Tử Minh Phong vẻ mặt vô tội, còn trong tay anh ta là nửa xiên thịt bò mà Điền Điềm đang ăn dở. Tử Minh Phong quả thực vô tội, nhìn cô ngồi một mình trong góc đã lâu. Anh cảm thấy cô hơi đáng thương nên mới muốn ngồi gần để quan tâm cô nàng đáng thương này. Nhưng ai biết được cô nàng đáng thương không hề đáng thương chút nào. Anh vừa mới ngồi xuống mà cô đã không thèm ngẩng đầu nhìn, đã sai anh lấy đồ ăn. Điền Điềm xấu hổ đến nỗi muốn độn thổ, nhưng cô không phải là con thả diều nên chỉ có thể mặt dày đối diện với sự thật. Cô gượng cười một tiếng và nói, thịt bò nướng này rất ngon. Nhưng đội trưởng đội bóng rổ lại phát hiện ra cô đang xấu hổ, anh ta còn trêu ghẹo một câu. Rốt cuộc là thịt bò này nướng ngon hay là được Từ Minh Phong đút thịt bò nên ăn ngon? Cuối cùng cả nhóm không nhịn được cười, bọn họ đều ha ha cười hai người. Điền Điềm đối mặt với tình huống này thì hơi luống cuống tay chân, cô chỉ có thể im lặng, đỏ mặt rồi ngây ngô cười. Từ Minh Phong lại không phản ứng gì quá lớn, mọi người ồn ào trêu chọc cũng không thấy anh khó chịu, nhưng Điền Điềm lại vô cùng xấu hổ. Ở góc độ của Từ Minh Phong, anh có thể nhìn thấy rõ vành tai cô đỏ như muốn nhỏ máu. Từ Minh Phong ăn nuốt nửa xiên thịt bò mà Điền Điềm đang ăn dở, sau đó anh để que lên trên mặt bàn rồi hơi ngả người ra phía sau, một tay gác lên thành ghế của Điền Điềm. Làm sao? Các cậu có ý kiến gì? Lời nói cùng hành động của anh biểu hiện rất rõ ràng. Tôi đút cho người ta ăn còn chưa thèm lên tiếng, các cậu ý kiến cái rắm. Đúng là thích xem vào việc của người khác. Bạn cùng phòng của Điền Điềm tuy rằng có ý với Tử Minh Phong, nhưng đó chỉ là tình cảm ngưỡng mộ đơn thuần dành cho nam thần tennis. Cũng giống như Điền Điềm suốt ngày nhìn thấy trai xinh gái đẹp, trong đầu không hề có suy nghĩ xấu xa. Hiện tại nhìn thấy một màn này, các cô đều rõ ràng. Nam thần Tử Minh Phong rất có khả năng trở thành rể của ký túc xá bọn cô. Hiểu được điều này, mấy bạn cùng phòng Điền Điềm liền thức thời không tiếp tục đi quấy rầy Tử Minh Phong. Buổi tối trước khi về trường, bởi vì chợ đêm ở gần trường bọn họ, nên mấy nam sinh đưa nữ sinh trở về ký túc xá trước, rồi mới tự mình trở về sau. Dù không nói ra miệng, nhưng trong lòng mọi người đều hiểu rõ, chính vì vậy mà bọn họ cố tình để một mình Điền Điềm đi phía sau với Tử Minh Phong. Điền Điềm vẫn còn xấu hổ vì chuyện vừa nãy. Cô không nói chuyện, chỉ cúi đầu đi bên cạnh Tử Minh Phong. Cô không biết rằng dáng vẻ này của mình lúc này cực kỳ giống cô vợ nhỏ bị oan ức. Tay Điền Điềm nhẹ nhàng nắm lấy túi đựng máy ảnh. Đêm mùa xuân vẫn hơi se lạnh, không biết ven đường là loại hoa gì, mà từ khi cô và Từ Minh Phong sánh vai đi qua, chỉ cảm thấy chính mình bị một loại hương thơm ái muội bao bọc, càng cố dãy dụa lại càng bị hãm sâu. Bộ dáng Điền Điềm quá mức ngượng ngùng, Từ Minh Phong muốn xem nhẹ cũng khó. Anh nhịn không được mà nhìn cô gái, sau đó hỏi, em có bạn trai chưa? Em chưa có. Vậy sao dám vẽ em như kiểu Hồng Hạnh vượt tường bị phát hiện thế kia? Hoặc là nói em thấy người khác hiểu lầm quan hệ giữa chúng ta nên thấy mình bị oan ức? Không phải, em sợ anh cảm thấy mình bị oan ức. Điền Điềm thật thà nói, hồi tiểu học em và một bạn nam bị mọi người đùa dai nhốt vào trong phòng, mấy tên nhóc đó còn ngó đầu qua cửa sổ, ồn ào trêu chọc chúng em là vợ chồng. Khi ấy ngốc nghếch nên không hiểu bọn họ nói gì, nhưng mà cậu bạn bị nhốt cùng em lại khóc nhè. Từ Minh Phong không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Tiếng cười sang sảng của anh đâm qua lớp không khí ái muội đang bao bọc xung quanh hai người, khiến cho bầu không khí trở nên nhẹ nhàng hơn. Điền Điềm cũng bị tiếng cười của anh lây nhiễm, cô cũng không câu nệ nữa. Đợi Từ Minh Phong cười xong thì cô mới tiếp tục nói. Được rồi, giờ đến lượt anh. Em đã kể một chuyện trong quá khứ, anh cũng nên kể chuyện của mình chứ nhỉ? Từ Minh Phong đã học đánh tennis từ rất nhỏ. Ngoại trừ việc học ở trong trường thì thời gian còn lại anh đều dành hết ở sân tennis. Trong mắt người khác có thể cuộc sống của anh rất buồn tẻ, nhưng trong đôi mắt ngóng trông của Điền Điềm thì cô chỉ muốn moi hết cõi lòng để biết được vài việc liên quan đến anh. Huấn luyện viên tennis của bọn tôi rất nghiêm khắc, bà ấy còn có biệt danh là Diệt Tuyệt Sư Thái. Đối với tôi mà nói, bà ấy chính là một người thầy, nhưng khi tôi còn nhỏ thì bà ấy chính là ma quỷ. Có nhiều lần bà ấy và tôi rất tàn nhẫn, tôi thì luôn ghi hận trong lòng, nên nhân lúc bà ấy không chú ý, tôi đã xì lốp xe đạp của bà liên tục trong một tuần. Chuyện này hiển nhiên không phải là chuyện cười, nhưng Điền Điềm lại nắm được một thông tin quan trọng. Câu hỏi, vậy huấn luyện viên có biết anh làm chuyện này không? Từ Minh Phong lắc đầu. Điền Điềm cười đến gian trá, vậy là sau này em có thể lấy chuyện này ra uy hiếp anh đúng không? Ai nói cô nàng này ngốc, cô ấy so với người khác thì khôn lỏi hơn rất nhiều. Nắm được nhược điểm của Từ Minh Phong, cuối cùng Điền Điềm cũng có thể dựng thẳng lưng mà đi. Thường xuyên qua lại với nhau, Điền Điềm và Từ Minh Phong dần dần thân thiết hơn. Mấy nữ sinh đội tennis muốn chụp ảnh lưu niệm, Từ Minh Phong sẽ đề cử Điền Điềm. Mỗi khi Từ Minh Phong thi đấu, chỉ cần Điền Điềm có thời gian là cô sẽ không bao giờ vắng mặt. Từ Minh Phong đi ra khỏi sân thi đấu, xung quanh sẽ có rất nhiều phóng viên, Điền Điềm không thể len qua nhóm phóng viên. Cô chỉ có thể dẫm lên bậc đá chỗ vườn hoa để chụp ảnh. Từ Minh Phong không hề thích bị đám phóng viên vây quanh chụp ảnh. Anh kéo mũ lưỡi chai thấp xuống, rồi tiến về phía trước. Đi được một đoạn, đột nhiên anh phát hiện cách đó không xa, có một bóng dáng quen thuộc. Khóe miệng anh yên lặng nhếch lên, sau đó anh tiến về phía Điền Điềm. Điền Điềm vốn cách rất xa Từ Minh Phong, nhưng Từ Minh Phong lại đi ra khỏi đám đông để đến gần chỗ cô. Những người vây quanh Từ Minh Phong tự động nhường đường cho anh, mà Từ Minh Phong thì thuận lợi đi đến trước mặt Điền Điềm. Điền Điềm đứng trên bậc đá, vị trí đứng so với Từ Minh Phong thì cao hơn rất nhiều. Qua ống kính máy ảnh cô có thể nhìn thấy anh đang bước tới gần. Đợi đến khi Từ Minh Phong đứng ở trước mặt rồi ngẩng đầu nhìn cô, thì Điền Điềm mới động ngón tay chụp một bức ảnh cận mặt Từ Minh Phong. Tôi thắng rồi. Vừa rồi nhận phần thưởng nhưng Từ Minh Phong không hề bất động thanh sắc, vậy mà lúc này vẻ mặt anh lại mang theo kiêu ngạo, ngay cả chính anh cũng không phát hiện ra. Vóc dáng Điền Điềm nhỏ xinh, mỗi lần nhìn Từ Minh Phong cô đều phải ngẩng đầu, lần này đã có thể từ trên cao nhìn xuống. Hơn nữa vẻ mặt kia của Từ Minh Phong như muốn được khích lệ, cho nên cô nhất thời không nhịn được mà vươn tay xoa đầu anh. Người Từ Minh Phong cứng đờ, nhưng anh lại không tránh né. Ngược lại, Điền Điềm xoa đầu, anh không hề cảm thấy phản cảm hay khó chịu. Tuyển thủ tennis trẻ tuổi đẹp trai, sau khi chiến thắng đã đi thẳng đến chỗ một cô gái. Chuyện này so với chiến thắng của anh thì càng thu hút người đọc hơn. Chính vì vậy mà ngày hôm sau, ảnh chụp Điền Điềm xoa đầu Từ Minh Phong đã được phát tán khắp trên mạng xã hội. Ngoại hình của Từ Minh Phong vốn đã là đề tài của cư dân mạng. Lần này ảnh chụp vừa được tung ra đã khiến cho một bộ phận bùng nổ. Huấn luyện viên của Từ Minh Phong nhìn thấy tiêu đề giật tít trên mạng, đại loại đều là nam thần tennis được hấp thụ ánh sáng tình yêu. Bà bực mình ném điện thoại đến trước mặt Từ Minh Phong rồi nói thẳng. Em nhìn mấy bài báo này đi, toàn viết lung tung vớ vẩn, nếu em cảm thấy không thoải mái, cô sẽ tìm người xóa bài đi. Từ Minh Phong nhìn thoáng qua bài viết và không lên tiếng, huấn luyện viên thoáng suy tư. Sau khi hiểu rõ mọi chuyện thì bà không tiếp tục quản chuyện này nữa. Điền Điềm rất ít khi lên mạng xã hội, cô không biết chuyện mình và Từ Minh Phong đã bị hiểu lầm thành yêu nhau. Tận đến tối khi các bạn cùng phòng cho cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net